Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 325, Susako thật tốt giờ. Ta là chỉ qua sông, một vòng điện quang tại trong đầu của ngươi hiện lên, cái kia một điểm linh cảm trở thành phá cục mấu chốt. Hết thảy tại thời khắc này đều biến thành thuận lý thành chương. Ngươi phảng phất đạt được trời cao gợi ý, nương theo lấy bàn tay vàng tuyên cáo. Fenki trước đó trong đầu cái kia liên tiếp từ mấu chốt tại thời khắc này nối thành một mảnh. Nhìn xem trên thân đỏ giống như là đun sôi như vậy Susako. Fenki rất bình tĩnh đưa tay đặt ở lòng người bên trên. Ký ức đồng thời vẫn không quên đâu bóp bên trên hai lần. Tốt rồi. Ký ức thành công, khác xoa nhẹ, chính sự quan trọng, Phila liếc mắt, đem một chương mặt nạ ném cho Fenuki. Fenuki cười hì hì rồi lại cười, trực tiếp đem mặt nạ đặt tại Susako trên mặt. Mặc dù nói là phát động năng lực, nhưng là cái mặt nạ này ký ức vẫn là Susako bản thân. Thế là, Susako biến thành Susako. Vô luận là DNA vẫn là linh hồn lúc này cũng không hề biến hóa. Nhưng trên bản chất cũng là nhiều hơn một tầng ngụy trang. Stan lực lượng rất nhanh liền bị phân lưu. Giống như là lão bản một thể đôi hồn như thế. Có một bộ phận năng lượng trực tiếp chảy vào ngụy trang linh hồn cùng trong nhục thể. Fenki chí mạng ngụy trang không chỉ có riêng là Oingo Khonum như thế biến hóa. Mà là liên thông gen. Linh hồn cùng nhau sinh ra giả tạo. Nói một cách khác, nếu như Fenuki tại khác biệt ngụy trang trạng thái dưới, là có thể đản sinh ra khác biệt Stan. Nhưng là bởi vì tinh thần lực vấn đề, những cái kia ngụy trang thể sinh ra Stan hắn cũng không thể sử dụng. Thậm chí có khả năng tạo thành mãnh liệt phản phệ. Nhưng là Susako lúc này trạng thái lại khác. Nàng ngụy trang vẫn là nàng bản thân. Cái này mang ý nghĩa vô luận là ngụy trang trạng thái vẫn là bản thể trạng thái sinh ra Stan đều thuộc về chính nàng. Thế nhưng là dạng này có ý nghĩa sao? Ngươi sẽ không phải quên. Ta là không có cách nào ký ức bản thân ngươi à. Phila ngồi tại Fenuki trên bờ vai nhắc nhở. Fenuki lại giang tay ra. Ta chỉ cần nghiệm chứng ngụy trang mặt nạ có thể phân lưu Stan liền tốt. Về phần chủng loại, ngươi quên ngươi là có thể ăn hết trên người của ta dư thừa năng lực sao? Đến lúc đó ngươi đem thêm ra những cái kia Stan ăn hết không phải tốt. Nguyên lai ngươi đành lấy cái chủ ý này à? Phila cũng nhớ tới chính mình vơ đũa cả nắm bản chất nguyên lý. Lập tức lộ ra một cái có chút nụ cười quyến rũ. Bất quá phối hợp cái kia Gothic la lị khuôn mặt. Tổng cho người ta một loại hơi có vẻ vi diệu không cân đối cảm giác. Bất quá những thứ này đều muốn khác nói. Dù sao làm như vậy có thể hay không đem linh hồn năng lượng bên trong tạp chí thay thế đi ra vẫn là. Cái hỏi, chán, Fenuki lời nói đang nói. Cái kia hoa tường V-Stan bỗng nhiên chia làm hai cỗ. Có thể rõ ràng chi tiết đơn cảm giác được. Cái này Stan mặc dù cùng thuộc một loại, nhưng lại là hoàn toàn khác biệt hai chi. Nhìn qua giống như là cùng trứng song bào thai. Thấy tình cảnh này, Fenuki một thanh đế lưu tương nhét vào Susako bên trong miệng. Nương theo lấy đá quý màu vàng óng hóa thành thể lỏng. Chậm rãi thuận cổ họng của nàng chảy xuôi xuống. Sau đó lan tràn đến toàn thân. Đạt được tinh thần năng lượng tiếp tế, Susako ý thức bắt đầu bành trướng, nhưng là tùy theo mà đến, chính là trong dự liệu phân liệt. Không quá sớm có chuẩn bị, Fenuki lập tức bắt đầu dẫn dắt đến cái kia phân liệt tinh thần tràn đầy. Tiến vào ngụy trang mặt nạ bên trong, sau đó lại từ mặt nạ tràn vào Stan bên trong một nhánh. Nhưng mà... cũng không biết có phải hay không Susako trên người cái kia một tia nhân vật chính quầng sáng tài. Quấy phá, đạt được bổ cấp mặt nạ Stan bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng đồng thời. Cái kia thuộc về bản thể thật Stan lập tức dây dưa đi lên. liền phảng phất thố tia tử quấn quanh ở cái kia so bản thể Sten trắng kiện nhiều Sten bên trên. Sau đó, Fenriki liền phát hiện, phần này lực lượng, tại chảy trở về, ký sinh loại năng lực sao? Dạng này liền có chút không dễ làm. Fenriki nhếch nhếch miệng, ngoằm miệng mặc dù nói như vậy, nhưng lại hoàn toàn không giống như là không dễ làm dáng vẻ. Ngược lại là ngồi tại hắn đầu vai Phila giống như là tựa như nghĩ tới điều gì. Nhăn nhó lung lay thân thể, nhưng lại giống như cảm thấy làm là như vậy chính mình chột ra. Lần nữa an định xuống, Fenriki phảng phất không có chú ý tới Phila biến hóa. Tinh thần của hắn toàn bộ tập trung ở Susako trên thân. Lúc này Susako phảng phất hóa thành Mebius vòng. Đế lưu tương rót vào thân thể của nàng, sau đó bị phân lưu đến ngụy thân, sau đó trở thành Sten lớn mạnh nguồn suối, lại bị nàng chân chính Sten chỗ rút ra, cuối cùng trả lại cho nàng bản thân. Mặc dù năng lượng lượn quanh một vòng lớn lại về tới Susako trong cơ thể, nhưng lại không còn có tinh thần phân liệt chi lo, vô luận là linh hồn vẫn là Sten. Tại thời khắc này đều đang nhanh chóng tăng lên. Thật không hổ là thiên mệnh sở quy nhân vật chính. Fenriki tại Susako gương mặt bên trên bóp một cái. Sau đó bắt đầu giúp nàng đem y phục mặc trở về. Lại qua một phen tay nghiện đằng sau, Fenriki bình tĩnh hủy bỏ mặt nạ. Thuận tiện lệ cũ một lần nữa ký ức một chút Susako về sau. Bắt đầu tiến hành tỉnh lại chương trình. Nương theo lấy một tiếng điềm đạm thân cái kia ngâm. Susako chậm rãi tránh ra ánh mắt, nàng có thể cảm giác được, chính mình lúc này cũng là ngoài ý liệu cường đại. Trong cơ thể nàng hỗn hợp niệm cùng chakra đặc thù linh lực lúc này đã tăng vọt đến một cái kinh khủng đẳng cấp, nàng có thể cảm nhận được, thời khắc này chính mình dù cho toàn lực triển khai Susanoo cũng sẽ không có nửa điểm khó khăn. Thậm chí, ngay cả cái kia một mực bị giới hạn thực lực mà không cách nào sử dụng siêu cấp nhãn thuật, tựa hồ cũng có thể làm thông thường kỹ năng dáng vẻ. So với những thứ này tăng lên, vốn phải là chủ yếu thành quả Sten ngược lại cũng không trọng yếu. Susako ngồi dậy, nhìn về phía xí dương, lại phát hiện đầu vai của hắn ngồi một cái mang theo mặt nạ Gothic la lị. Đây chính là ngươi Sten? Susako hiếu kỳ chỉ vào cái kia bốn đầu thân con rối Gothic la lị. Thiếu nữ lòng đang giờ khắc này có chút nảy mầm. Ta Sten, chí mạng nữ hoàng, ngươi có thể bảo nàng Phila. Xí dương gật gật đầu, sau đó mới nói, giải phẫu rất thuận lợi, ngươi có thể thử một chút chính mình Sten. Năng lực không cần nói cho ta cũng được, dù sao ta cũng sẽ không nói cho ngươi Phila năng lực. Mặc dù nói thì nói như thế, nhưng trên thực tế, tại nàng tỉnh lại trước, Fenriki liền ký ức nàng trạng thái. Mặc dù không có cách nào thông qua phục chế ngự sử người khác Sten, nhưng là hiểu rõ đến Sten năng lực nhưng vẫn là làm được. Bất quá Susako đương nhiên là không biết loại sự tình này. Nàng chỉ là đắm chìm tại bỗng nhiên mạnh lên trong vui sướng. Đờ đẫn nhẹ gật đầu. Cái kia từng cây dây leo liền từ phía sau của nàng bừng lên. Nhìn xem những cái kia nụ hoa chớm nở hoa tường vi bao. Susako trong đầu bỗng nhiên toát ra liên quan tới chính mình Sten tin tức Sten. Màu máu hoa tường vi. Bloody Rosa. Lực phá hoại. C tốc độ. E tầm bắn, A lực bền bỉ, A độ chính xác, B trưởng thành tính, B năng lực, thực vật hình ký sinh loại Sten, sợi đằng có thể làm vũ khí sử dụng, bị mũi gai nhọn tổn thương người sẽ bị hạt giống ký sinh. Hạt giống hội hấp thu bị ký sinh người chất dinh dưỡng mà trưởng thành. Theo quá trình này tiếp tục, bị ký sinh người trên người nào đó một chỗ sẽ xuất hiện người bình thường cũng nhìn thấy hoa tường. Vì hình xăm, bị ký sinh người càng mạnh, hình xăm sinh trưởng tốc độ càng chậm, làm hình xăm hoàn toàn nở rộ về sau, Susako có thể tiếp tục thông qua hình xăm hấp thu bị ký sinh người lực lượng, làm bị ký sinh người thực lực thấp hơn Susako. Lúc Susako còn có thể thông qua hình xăm ảnh hưởng bị ký sinh người thần trí, thần trí đem hắn làm khôi lỗi sử dụng. Này Sten nhược điểm là hỏa diễm cùng nhiệt độ cao, thông qua thiêu đốt hình xăm có thể trục xuất Sten. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?